Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, cùng ta đi. Người bảo trọng, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app lần này sự kiện phát sinh. Có thể nói cho Dịch Tiểu Phi mang tới rất nhiều áp lực. Nhất là chứng kiến lại tới vương cấp cao thủ thực lực. Tới chi thương thế trên người, còn cần phải thật tốt điều dưỡng một chút. Thất trọng thực lực thiên cảnh, muốn đạt tới bát trọng thiên, còn có cửu trọng thiên. Thật ra thì cũng không cần tiêu phí thời gian bao lâu. Ít nhất ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong là như vậy. Ba cái cửu long châm sử dụng dưới kích thích, để cho Dịch Tiểu Phi tiềm lực thật to tăng cường. Tiềm lực tăng cường là cơ bản nhất, yêu cầu chính là hấp thu huyết linh tinh cùng thiên linh tinh. Ở trong sơn trang suối nước nóng, Dịch Tiểu Phi trước đem người dưỡng hảo. Đối với Tần Hải Phách tình huống, Dịch Tiểu Phi cũng biết chú ý một phen. Biết được tin tức, ít nhất mạng là giữ được. Đây cũng tính là một cái kết quả tốt. Mà Yasoda Ryoko, đối với sự việc cũng có nơi biết rõ. Biết rõ sau đó, vẫn là rất giật mình Dịch Tiểu Phi gặp gỡ vương cấp cao thủ ra tay. Vậy thật thị phi cùng vật thường, thành tựu nước Nhật họ Yasuda, trọng yếu thành viên, đối với vương cấp cao thủ thực lực làm sao biết không biết. Bởi vì là Yasuda Ryoko cha, thực lực chính là vương cấp cao thủ. Lần này ngươi là đi đại vận, lần kế có lẽ cũng chưa có cơ hội này, một chút đều không nhỏ lòng. Ngươi nếu là như vậy, ta hồi nước Nhật, tại sao có thể yên tâm hạng ngươi? Ngươi xem, băng bó vết thương, tại sao có thể băng bó như vậy tùy tiện? Tới, ta cho ngươi lần nữa đắp thuốc. Yasada Ryoko ngược lại là trở thành nói nhiều vậy, không ngừng làm nhảm nói không ngừng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi một hồi lâu còn không tiếp thụ nổi. Lúc nào, ngươi trở nên như vậy? Còn không phải là quan tâm ngươi. Yasuda Ryoko trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, mang thẹn thùng giọng, Tiểu Phi, xem ra nàng đối với ngươi hơn nữa để ý, xem ra tay chân tiếp xúc, đó là nhất định, rồng lưu manh cũng cảm nhận được. Lại tới Yasuda Ryoko, đối với Dịch Tiểu Phi cái loại đó nồng nặc quan trong lòng tình. Thật dự định đi rồi chưa? Nhìn Yasuda Ryoko lần nữa cho mình băng bó vết thương, Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi, đã đánh coi là tốt, không sai biệt lắm một tuần lễ dáng vẻ đi. Cùng ông nội Yuichiro, còn có ông nội Mayo cũng thương lượng qua. Ta phải trở về, ta họ Yasuda bên kia gần đây cũng không yên ổn. Nghe nói cha ta bị người tập kích, hơn nữa còn bị một chút tổn thương. Yasuda Ryoko trong con mắt có nhất định vẻ lo âu. Dẫu sao cha mình, mặc dù đối với Yasuda Ryoko nghiêm khắc quá đáng, có thể cha thương như núi. Bây giờ họ Yasuda xảy ra vấn đề, cha bị thương, thành tựu con gái Yasuda Ryoko, đó là phải hồi đi xem một chút. Không lại chính là bất hiếu. Ở trong họ Yasuda, hiếu đạo là nhìn rất nặng. Bác trai hẳn không chuyện chứ. Theo bản năng Dịch Tiểu Phi vẫn là phải hỏi một chút. Nhìn ra Yasuda Ryoko hôm nay tâm tình tương đối kém, bản cho là mình bị thương, bây giờ nhìn lại cũng có Yasuda Ryoko cha bên kia nguyên nhân ở. Không tính lớn, cũng không coi là nhỏ. Cho nên ta phải đi về. Cùng ta đi, người bảo trọng. Yasuda Ryoko mở miệng ở giữa, rất là bình tĩnh. Thời khắc này Yasuda Ryoko vậy thùy mị tư thái, ngược lại là giống như một cái cô bé vậy. Yên tâm, có rảnh rỗi, ta đi xem ngươi. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nghe được Dịch Tiểu Phi những lời này, Yasuda Ryoko hơi có chút kinh ngạc. Cái này vô hình chung coi như là Dịch Tiểu Phi một cái cam kết. Được, vậy ta ở nước Nhật cùng ngươi lúc rảnh rỗi. Yasuda Ryoko nét mặt biểu lộ cười gượng. Cười lên Yasuda Ryoko, vẫn là rất xinh đẹp động lòng người. Không thêm bất kỳ trang sức, đều là cái loại đó hấp dẫn người cô gái. Nếu hai người cũng có rỗi rảnh thời gian, Dịch Tiểu Phi liền thừa dịp bây giờ. Thật tốt hiểu một chút, Yasuda Ryoko chỗ họ Yasuda tình huống. Từ Yasuda Ryoko trong lời nói tới xem, quả thật họ Yasuda có vấn đề. Có thể như vậy vấn đề, họ Yasuda gia tộc người cũng khó giải quyết, Dịch Tiểu Phi thì càng thêm không thể nào. Nói cho cùng, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là cảnh thất trọng thiên, toàn lực bùng nổ dưới, có thể cùng 11 trọng thiên cảnh giao chiến. Chút thực lực này, liền người mà nói, đã không tệ, có thể ở đó cùng cường đại gia tộc trước mặt, lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Hai người trò chuyện, quá trình vẫn là rất mau mắn. Yasuda Ryoko nhắc tới rất nhiều, ở trong họ Yasuda, trải qua thú vị sự việc, thoáng một cái 7 ngày thời gian, 1 tuần lễ đã qua, thuộc về Yasuda Ryoko rời đi, tỏ ra tương đối bình thản, lại mang thiếu thiếu không thôi, có thể thiên hạ không có tiệc không tan, rời đi liền rời đi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nếu lẫn nhau bây giờ có quan hệ nhất định, vậy chỉ cần Dịch Tiểu Phi còn sống, sớm muộn sẽ có lúc gặp mặt. Ở trong sơn trang suối nước nóng, Dịch Tiểu Phi thương thế ở nơi này 7 ngày trong đã khôi phục lại, giống nhau trong 7 ngày có khá hơn chút sự việc phát sinh. Bất quá cái này sự tình phát sinh chủ yếu là Vũ Kình Thiên, chú Vũ bên kia. Vũ Kình Thiên nói qua phải đem thành phố Trung Hải Bắc Cương người Miêu tộc toàn bộ xử lý sạch sẽ, một cái vương cấp cao thủ lời nói, nhưng mà rất có phân lượng, ra tay hơn nữa sẽ không hàm hồ, đáng giết giết, nên để cho truyền tin tức trở về người, liền thả cách thành phố Trung Hải, chính là muốn đối phương đem tin tức mang về. Sơn trang suối nước nóng, chỗ đình viện trong lương đình, Dịch Tiểu Phi cùng Vũ Kình Thiên ngồi ở trên băng đá, ở trên bàn đá để một ít điểm tâm. Hôm nay sự việc đã cùng ngươi nói, hơn nữa ta nhận được tin tức Bắc Cương Miêu tộc bên kia ra một vài vấn đề, cho nên Bắc Cương người Miêu tộc thời gian rất dài sẽ không tới thành phố Trung Hải. Vũ Kình Thiên đối với Dịch Tiểu Phi tại mới vừa trước có thể nói rồi rất nhiều sự việc. Vậy chú Vũ trước ngươi ý là dự định rời đi sao? Dịch Tiểu Phi biết Vũ Kình Thiên phải rời khỏi, có thể ở trong thành phố Trung Hải, Nhan Như Ngọc còn có Lục Huyền Âm, cái này hai chị em, chẳng lẽ chú Nhan Hải không muốn người chiếu cố một phen sao? Chỉ bằng Dịch Tiểu Phi, vậy áp lực thật không phải là lớn như vậy, rất có rất nhiều sự việc phải làm. Thế nào, lo lắng mà, chú Vũ, hẳn biết ta muốn nói điều gì chứ? Quả thật có thể biết một ít, bất quá đây là ngươi thành tựu người đàn ông trách nhiệm. Nhan đại ca đem Nhan Như Ngọc, còn có Lục Huyền Âm giao phó cho ngươi, vậy ngươi liền cần phải có bảo vệ thực lực. Vũ Kình Thiên biết, cái này mặc dù có chút hà khắc, nhưng hết thảy các thứ này đều là Nhan đại ca phân phó. Hắn cũng chỉ có thể dựa theo Nhan đại ca nói làm. Có lẽ Nhan đại ca có khác an bài đâu. Đi theo nhiều năm như vậy, đối với Nhan đại ca có một số việc Vũ Kình Thiên vẫn là sờ không trúng. Bất quá Vũ Kình Thiên biết Nhan đại ca như vậy an bài nhất định là Nhan Như Ngọc, Lục Huyền Âm, còn có Dịch Tiểu Phi tốt. Ta rõ ràng. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, gật đầu một cái. Nếu là như vậy, mình cần càng thêm cố gắng. Nếu là không cố gắng, nơi nào có tư cách ở thế cục bây giờ trong tự vệ? Không tự vệ thì càng thêm không thể nào đi bảo vệ được Nhan Như Ngọc cùng Lục Huyền Âm, cái này hai chị em. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http